Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2144, chương 2147, Mỹ lệ mồi câu. Giang Thành đệ nhất bệnh viện, viện trưởng văn phòng bên trong, ngã chỏng vó lên trời, nằm thẳng tại trên ghế salon Tống Hạo Thần, ngay tại nghe điện thoại, làm hắn sau khi cúp điện thoại. Nhíu chặt lông mày, lo nghĩ, thần sắc, toàn tại thời khắc này giãn ra, thật dài gọi ra một ngụm chọc khí, một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng. Bụng phệ viện trưởng Tống Hải, thì ngồi tại bàn làm việc sau trên ghế, thấy một lần Tống Hạo Thần cái này bộ dạng, Tống Hải vịn nâng kính mắt, ngồi thẳng người, không kịp chờ đợi truy vấn, tình huống thế nào? Tống Hạo Thần từ trên ghế salon nhảy lên một cái. Anh Tuấn đến gần như yêu dị trên mặt hiện ra một vệt tà ác cười lạnh. Hạ giọng, đáp lại nói, hết thảy đều tại ta trong khống chế. Mồi câu đã ném ra ngoài đi. Cá lớn, sắp lên, móc, câu, tiến triển thuận lợi như vậy. Sẽ có hay không có lừa dối? Tống Hải vươn người đứng dậy, một đôi hẹp mở to ánh mắt. Lóe ra sáng rực tinh quang, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Tống Hạo Thần, lời nói thâm thía nói ra bản thân lo lắng. Theo ta được biết, tà thần người này sinh tính cẩn thận, lại thêm tâm tư kín đáo như phát, ánh mắt độc ác, muốn ở trước mặt hắn giở trò, chỉ sợ thật không phải chuyện dễ dàng. Ta lo lắng đây là hắn tương kế tựu kế mưu lược. Chúng ta cũng không thể phía trên hắn làm a. Tống Hạo Thần cổ tay khẽ đảo, biến ảo thuật giống như, trên tay hắn lại thình lình thêm ra một ly rượu đỏ. Khí định thần nhàn trấn an nói, nhị thúc, người cứ yên tâm đi, làm như thế nào đối phó tà thần, ta tâm lý nắm chắc, liền nhị thúc người loại này cái thế anh hùng giống như nhân vật. Tại đối mặt mỹ nhân kế thời điểm, đều bị đánh cho trở tay không kịp. Huống chi là tà thần loại kia cả ngày lưu luyến tại hoa thơm cỏ lạo bụi bên trong gia hỏa. Ta ném ra ngoài mồi câu. Xinh đẹp như hoa. Thanh xuân xinh đẹp. Không sợ tà thần không mắc câu. Huống chi, ta còn có một cái càng lớn. Càng đẹp, càng phù hộ nghi ngờ mồi câu. Thả ở phía sau. Tùy thì chỉ chuẩn bị ném tà thần. Cho dù hắn không muốn lên, móc, câu, cũng khó a. Tống Hải sững sờ một chút thần, nghi hoặc không hiểu đánh giá Tống Hạo Thần. Sau đó cười rạng rỡ, nhỏ giọng nói, a thần, ngươi còn có cái gì cao chiêu? Hơi chút lộ ra một chút như vậy manh mối chứ sao? Cũng tốt để cho ta an lòng. Tống Hạo Thần cười nhạt một tiếng, yêu nhã nhấp một miệng trong ly rượu đỏ. Hai con mắt híp lại, nhẹ nhàng lắc đầu, lời nói thâm thía nói, nhị thúc a, không phải ta không tin lão nhân gia ngươi, mà là ta cũng lo lắng tai vách mạch rừng. Phải biết trên đời này, cho tới bây giờ liền không ai có thể tuyệt đối bảo thủ bí mật. Chỉ có hai loại tình huống là một ngoại lệ. Loại thứ nhất, chết người. Loại thứ hai, chôn sâu đáy lòng. Chết cũng không nói ra miệng, ta không thể giết ngươi, để ngươi biến thành chết người, cho nên chỉ có thể lựa chọn loại thứ hai phương thức. Tuyệt không tiết lộ ra ngoài nửa chữ, nói đến câu nói sau cùng lúc, Tống Hạo Thần ý vị sâu xa chỉ chính mình trái tim. Mặt mũi tràn đầy áy náy, đón đến, lại lần nữa nói bổ sung, vạn bất đắc dĩ mà thôi, thực sự xin lỗi a. Nhị thúc, Tống Hải sắc mặt mặc dù có chút khó coi, nhưng Tống Hạo Thần ý tứ, hắn đương nhiên minh bạch, dài ra một ngụm chọc khí, than thở cảm khái nói, người già, cũng liền không còn dùng được, thuộc về ta loại lão gia hỏa này thời đại, sớm đã đi qua, thời đại này, là thuộc về các ngươi người trẻ tuổi, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, tà thần rất mạnh. Bất luận là cá nhân vũ lực, vẫn là thực lực tổng hợp, đều tại phía xa người bình thường phía trên, cùng hắn đối nghịch, muốn thận trọng từng bước, cắt không có thể đắc ý phong hình. Tống Hạo Thần liên tục gật đầu xưng phải, nghiễm nhiên chính là cái nghe lời dịu dàng ngoan ngoãn bé ngoan. Một lát sau, Tống Hải lại ngồi trở lại đến trên ghế, lời nói xoay chuyển, tràn đầy nghi hoặc hỏi Tống Hạo Thần. Hài tử, ngươi hãy thành thật nói với ta, ngươi tại sao muốn diệt đi tà thần? Theo ta được biết, ngươi cùng tà thần ở giữa ân oán, đơn giản là bởi vì tà thần cướp đi, cùng ngươi có hôn ước quan hệ mặt nhị tiểu thư, cũng chính bởi vì chuyện này, mới dẫn phát ngươi lần trước bị đánh thương tổn một chuyện. Trừ cái đó ra, ta thực sự nghĩ không ra, ngươi trăm phương ngàn kế chém giết tà thần động cơ. Tống Hạo Thần nhẹ nhàng lay động ly đế cao cổ, tay, đang nghe Tống Hải lời này về sau, làm dừng lại, trong ly rượu đỏ cũng thiếu chút chiếu xuống trên tay. Cùng Diệp Thiên kết thù kết oán tiền căn hậu quả, bản năng tại Tống Hạo Thần trong đầu hiển hiện, tạch tạch tạch, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang, liên tục không ngừng từ trên người Tống Hạo Thần mỗi một cái chỗ khớp nối truyền đến, quanh quẩn trong không khí, hắn trắng nõn đến gần như trong suốt trên mặt, nổi lên không che giấu được phẫn nộ thần sắc, cắn răng, nắm bắt quyền, trong mắt hàn quang thoáng hiện, hận không thể đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh. Nhìn thấy một màn này, Tống Hải cũng bị dọa đến hít sâu một hơi. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn một mực bị vừa mới ném ra ngoài sự nghi ngờ này khốn nhiễu. Sau một lúc lâu, Tống Hạo Thần hít sâu một hơi, thần sắc ở giữa phẫn nộ chi sắc dần dần biến mất biến mất. Tê Thanh nói, ta cùng tà thần không đội trời chung. Tống Hạo Thần lời nói im bặt mà dừng. Tống Hải lúc này sửng sốt, nhưng lòng hiếu kỳ cũng bị câu lên, mãnh liệt chờ mong lấy Tống Hạo Thần đoạn dưới. Nhị thúc, ta còn có hắn sự tình, qua một thời gian ngắn trở lại thăm ngươi. Tống Hạo Thần ra vẻ nhẹ nhõm nói một câu, dự định rời đi. Lấy Tống Hải ánh mắt sức lực, đương nhiên nhìn ra được Tống Hạo Thần tại né tránh chính mình đặt câu hỏi, nhưng đã Tống Hạo Thần không muốn nói ra tình hình thực tế, hắn cũng không tiện lại hỏi tới. Trong đầu linh quang nhất thiểm, chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền, vẻ mặt ôn hòa nói, tốt a, nguyện ngươi kỳ khai đắc thắng, mau chóng tương tà thần diệt rơi, đến thời điểm ta cấp cho ngươi một cái tiệc ăn mừng đi. Tống Hạo Thần mây trôi nước chảy trào, hỏi về sau, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, bay ra cửa sổ, trong khoảnh khắc liền đến 500 mét bên ngoài, đối diện một tòa trên nhà cao tầng hư không, lại về sau, hoàn toàn biến mất tại Tống Hải trong tầm mắt. Ai, cái này từng cái, không phải vượt nóc băng tường, cũng là đi tới đi lui. May mắn ta lão Tống trái tim không có tật xấu, không phải vậy lời nói, tuyệt bức sẽ bị đám này giấu ở hiện đại bắn tuệ trung võ lâm cao thủ cho dọa chết tươi. Tống Hải bất lực ghé vào phía trước cửa sổ, nhìn không chuyển mắt ngắm nhìn Tống Hạo Thần phương hướng rời đi. Ý vị sâu xa thì thào cảm khái, ánh mắt trong lúc lơ đãng hướng phòng vệ sinh quét mắt một vòng. Cái này khiến Tống Hải tâm thần nhất thời nhộn nhạo, hắn lại không nhịn được nghĩ lên Diêu Vân cái kia phong sao thành thục gợi cảm mỹ phụ nhân. Đoạn thời gian trước, Diêu Vân đi vào hắn văn phòng, hai người lần thứ nhất gặp mặt thì ở cái này văn phòng trong phòng vệ sinh, hừng hực khí thế đánh nhau kịch liệt hơn ngàn cái hội hợp. Một lần kia, Diêu Vân chủ động nhiệt tình, không bị cản trở thành thục, gợi cảm xinh đẹp khí chất, đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, thỏa mãn hắn xách ra bất kỳ yêu cầu gì, để lại cho hắn sâu sắc ấn tượng. Lần thứ hai, cũng là Diêu Vân chủ động hẹn hắn, tại khách sạn trong phòng khách, vì thích vỗ tay lúc, lại xảy ra bất trắc, lại về sau, Diêu Vân mất tích, tung tích không rõ. Tiểu Vân Vân a, ra là thật mẹ hắn nghĩ ngươi a, nghĩ đến ngươi phong tình, nghĩ đến ngươi eo nhỏ, nghĩ đến ngươi khuôn mặt, nghĩ đến cái mông ngươi, nghĩ đến ngươi chân dài, còn nghĩ đến ngươi. Tống Hải một mặt đắng chát nói một mình lấy, thật mẹ hắn muốn chết tại ngươi trên bụng a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?